Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, ta muốn tiến tu. Chúng ta không gây sự, nhưng là từ không sợ phiền phức lời ấy vừa rơi xuống. Tựa như thuyết thư tiên sinh hạ xuống mở đùa giỡn thước gõ. Trong tiểu điếm bên ngoài đứng lặng yên nổi trên trăm học viên nhất tề tiếng quát uy vũ. Bất kể là thật tình hay là giả dối. Tiếng vỗ tay vang lên một mảnh, tình cảnh này nhuộm đẫm phía dưới. Hạng Thành chỉ cảm thấy trong lồng ngực mọc lên một cổ hào khí. Tiếng la tốt sau đó tay phải chấp bút. Bút lớn vung lên một cái. Siêu siêu vẹo vẹo viết xuống tạo ẩn. Trương tác, lưu thông cùng nhau 6 chữ. Giấy trắng mực đen, danh sách đen tức thời có hiệu lực. Từ đó về sau, ba người này đem không khả năng ăn được Ngô Địch thuốc đồ ăn. Đồng thời phàm là bị phát hiện tới gần Vô Địch tiểu điếm, Ngô Địch đem thân thủ trấn áp khu trục. Vô Địch tiểu điếm danh sách đen chế độ trong thời gian ngắn nhất đi qua tai miệng tương truyền, hướng ra phía ngoài truyền ra, khiến cho vĩ đại tiếng vọng. Chúng học viên đối với Vô Địch tiểu điếm kính nể càng sâu, mà làm chấp trưởng danh sách đen hành xử quyền Hạng Thành còn lại là lại một lần nữa đạt được chúng tinh phủng nguyệt vẫy cảm giác. Tuy là Hạng Thành đối với lần này cũng không ưa. Khoảng cách chiến thần học viện ngoại viện Thanh Vân chiến còn có 2 ngày thời gian. Có Hạng Thành chính thức vào ở Vô Địch tiểu điếm, sáng sớm thời gian mở cửa rốt cục cố định. Tuy là Ngô Địch nói sáng sớm không khai trương, để cho Hạng Thành cũng ngủ thêm một lát nhi. Thế nhưng Hạng Thành vẫn là mỗi sáng sớm theo thông lệ minh tưởng qua đi, bắt đầu sớm vì buổi trưa làm chuẩn bị. Tuy là đã bị chẳng may hôi vụ ảnh hưởng, hắn tu vị thủy chung không tăng mà lại giảm đi. Thế nhưng Hạng Thành vẫn là không có vứt bỏ bảo trì mấy năm tập quán. Trời cao sáng sớm, Hạng Thành mở cửa, đâm đầu đi tới một cái vòng tròn cuồn cuộn thân ảnh. Nguyệt Bán, Hạng Thành thốt ra. Gì, Hạng Thành huynh đệ, Ngô Nguyệt Bán kinh dị lên tiếng. 2-3 bước tiến lên. Xác định Hạng Thành thực sự là mở tiệm môn nhân sau đó. Hỏi, Hạng Thành huynh đệ, người đây là, chấm ngoặc kép, Hạng Thành mỉm cười đem Ngô Nguyệt Bán đưa vào tiểu điếm. Cho hắn rót cốc nước, nói đơn giản xuống bản thân tình hình gần đây. Tuy là con cùng Ngô Nguyệt Bán gặp mặt một lần, thế nhưng Hạng Thành đối với cái này tiêu giao bảng 30 cường giả rất có hảo cảm. Từ trên người Ngô Nguyệt Bán, Hạng Thành hoàn toàn không cảm giác được cái loại này làm người ta xa lánh ngạo khí. Đây là Ngô Nguyệt Bán bản tính cho phép. Ngô Nguyệt Bán cho tới bây giờ thì không phải là một cái kiêu ngạo người. Từng cái cùng hắn chung đụng người đều sẽ có một loại như Mộc Xuân Phong vẫy cảm thụ. Nghe xong Hạng Thành tự thuật, Ngô Nguyệt Bán cũng không có vì vậy mà lộ ra bi thương tình. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không thèm để ý. Hắn chỉ là muốn tận lực dùng nhẹ nhàng ngôn ngữ mang qua cái đề tài này. Ngô Nguyệt Bán không có lại ở nơi này bi thương trọng tâm câu chuyện thượng ở lâu. Tâm trạng cũng là đã hạ quyết tâm muốn đi thỉnh giáo phu tử về trị liệu bất tường xương mù di chứng. Phương pháp, thừa dịp Ngô Địch vẫn chưa rời giường hiềm khích, Ngô Nguyệt Bán cùng Hạng Thành 2 người mặt ngồi đối diện nhau. Bắt đầu thiên nam hải bắc nói chuyện phiếm. Cuối cùng trọng tâm câu chuyện lại là trở lại Ngô Địch trên người. Cũng đúng lúc này, Ngô Địch tùy ý xuyên kiện áo ngắn, trong tay cắn đỏ rực, linh khí dày chu ngọc linh quả, từng bước một lê xuống lầu. Yêu, tiểu bàn tới rồi, thực sự là đã lâu không gặp. Ngô Địch mập mờ không rõ lên tiếng kêu gọi. Ngô Nguyệt Bán nhìn Ngô Địch trong tay còn lại nửa chu ngọc linh quả, con mắt đều nhanh muốn lòi ra. Kinh ngạc phía dưới ngay cả chào hỏi đều quên đánh. Ngô Địch sẽ không để ý, trực tiếp hướng 2 người đi tới, trở tay chính giữa từ bạc trong lấy ra 2 khỏa tản ra hồng sắc linh quang chu ngọc linh quả. Một cái ném đầu cho tiểu Hạng, điểm tâm hay dùng cái này chấp nhận nổi. Tiểu bàn cũng cho ngươi một cái. Ngô Địch nói, nhìn hướng mình bay tới chu ngọc linh quả. Hạng Thành cùng Ngô Nguyệt Bán 2 người mang thủ mang cước loạn đem tiếp được. Đây là chấm ngoặc kép. Hạng Thành trên mặt tràn ngập vẻ mặt. Hắn có thể đủ cảm thụ được viên này quả thực ở giữa ẩn chứa linh khí nồng nặc. Ngô Nguyệt Bán ánh mắt phức tạp, không có ý chí tiến thủ nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Ngô Địch. Vấn, lão đại, cái này là linh dược sơn thượng bụi cây kia Chu Ngọc Linh thụ thượng quả thực đi. À, không rõ ràng lắm, cho ngươi, ngươi ăn không phải thành. Chỗ nói nhảm nhiều như vậy. Ngô Địch nói, Chu Ngọc Linh thụ, Hạng Thành thần tình trên mặt đã có thể nói là chấn động. Đây là Chu Ngọc Linh quả, đây chính là thất giai linh thụ quả thực. Ngô Địch liền khinh địch như vậy cho mình làm bữa sáng. Cầm thất giai trên cây ăn quả linh quả đến chấp nhận bữa sáng. Cái này cần là bao nhiêu tiền lắm của a? Ngô Nguyệt Bán cuối cùng vẫn không có thể kềm chế thèm ăn. Nói chuyện cắn một hớp lớn, nhất thời miệng đầy ngào ngạt ngát hương, để cho hắn sản sinh một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác hạnh phúc. Xa xỉ linh quả bữa sáng qua đi, Ngô Nguyệt Bán cùng Hạng Thành hai người thật lâu không nói gì. Hãy còn ở vào lĩnh hội cái loại này tuyệt vời cảm thụ trong. Mà Ngô Địch ở ăn ba Chu Ngọc Linh quả sau đó, thật to với nhất cá lại yêu, lẩm bẩm, bắt đầu ngày hôm nay món ăn mới nghiên cứu đi. Món ăn mới, Ngô Nguyệt Bán một cái giật mình phục hồi tinh thần lại. Hỏi vội, lão đại, cái gì món ăn mới? Ngô Địch cũng không giấu giếm, chỉ bạc đạo, lần này đi săn thú thuận tiện móc chút ngon miệng xứng đồ ăn. Ta muốn thay đổi một cái thái phẩm. Dầm Ngô Nguyệt Bán nuốt ngụm nước bọt, nói, lão đại, ngươi có phải hay không muốn dùng những linh dược kia nấu ăn à? Thông minh, Ngô Địch nói. Ngô Nguyệt Bán há miệng, lần này mới vừa mới xuất quan. Hắn chính là thu được từ Tam Thông tin tức để cho hắn đi Vô Địch tiểu điếm hỏi thăm Ngô Địch móc khắp núi linh dược là muốn xem có thể hay không đồng giá đổi về một ít. Hiện tại Ngô Nguyệt Bán biết, Ngô Địch cái này là chuẩn bị làm siêu hào hoa linh dược liệu lý. Cầm linh dược nấu ăn xa xỉ như vậy sự tình, đương nhiên không thể nói tiền vô cổ nhân. Trên thực tế, ở Chiến Thần Học Viện, Hoàng Cung thậm chí là Vương Phủ, mở tiệc chiêu đãi cao quy cách khách nhân lúc cũng gặp phải loại này linh thái. Thế nhưng mặc dù là những linh thái đó, dùng linh dược cũng đều là thất phẩm trở xuống. Ngô Nguyệt Bán thế nhưng biết, Ngô Địch linh dược sơn càn quét đi thế nhưng ngay cả cao nhất thượng ba cây cửu phẩm linh dược đều trích xong, cầm cửu phẩm linh dược thử làm món ăn mới, thất bại mất, loại sự tình này chỉ là ngẫm lại liền điên cuồng hơn. Cái kia, lão đại, thật đi, ta nghĩ nói cầm linh dược nấu ăn muốn làm thật là có kỹ xảo. Ngô Nguyệt Bán nói, người sẽ, Ngô Địch vấn, không biết. Ngô Nguyệt Bán vội vẫy tay. Vậy ngươi nói cọng lông. Ngô Địch nói, ta ý là nội viện Trù Thần Đường nơi đó có thể học. Hơn nữa nơi đó còn có đủ loại thực đơn, đủ loại thái phẩm phối hợp. Hiện tại Đông Thương Trù Thần chính là chỗ đó đi ra. Ngô Nguyệt Bán nói, Trù Thần Đường, Trù Thần, ngươi không nói sớm. Ngô Địch oán giận một tiếng, nhanh như chớp chính là lên lầu. Đợi đến xuống lần nữa lầu lúc đã đóng gói hảo chính mình hành lý. Vung tay lên, đạo, chúng ta đi tới thì sao? Ngô Nguyệt Bán hậu chi hậu giác, Trù Thần Đường a, ta quyết định đi tiến tu. Ngô Địch hứng thú giạt rào nói. À, Hạng Thành cùng Ngô Nguyệt Bán liếc nhau. Đối với Ngô Địch đột nhiên này hấp tấp khó hiểu không ngớt. Tất cả nhanh lên một chút động. Tiểu Hạng ngươi cũng cùng đi học thủ đoạn, về là tốt giúp ta một chút. Ngô Địch thúc giục, thay đổi bình thường lười nhác, cũng chỉ có ở Ngô Địch cảm thấy hứng thú thời điểm, hắn mới sẽ như thế. Trù Thần Đường, bồi dưỡng Trù Thần địa phương, nơi đó đã câu dẫn ra Ngô Địch hứng thú. Nói đi thì đi, mấy phút sau, Ngô Địch ở trên cửa thiếp chương bố cáo sau khi chính là cùng Ngô Nguyệt Bán hai người cùng nhau hướng vào phía trong viện Trù Thần Đường chạy tới. Ước chừng buổi trưa thời điểm, đợi đến một đám ngoại viện học tử hấp tấp nghĩ đến Vô Địch tiểu điếm thưởng thức đã lâu mùi vị tăng cao tu vi, chứng kiến cũng là trên cửa tấm kia viết điếm chủ ra ngoài siêu tầm dân ca, không định giờ trở về bố cáo. Tại sao lại siêu tầm dân ca a? Đây là đại đa số học viên nội tâm nhổ nước bọt.